Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 128, Bát Quái Gia. Đây là tình huống gì? Vốn cho là thiên tai. Kết quả lại có hai món rõ ràng bất phàm bảo vật chẳng biết tại sao đưa đến chính mình bên cạnh. Phục Hy cười khanh khách, mặc dù hắn không biết hai món đồ này đến tột cùng là gì đó. Thế nhưng bản năng nói cho hắn biết, đây là hai món vô cùng trọng yếu bảo vật, nhất là đối với hắn mà nói. Do dự một chút, Phục Hy vẫn là nhặt lên này một đồ một thư. Nhưng mà, làm Phục Hy đem này một đồ một thư cầm vào tay sau đó. Chỉ là nhìn một cái, cả người liền ngây dại. Chỉ thấy kia một đồ một thư bị Phục Hy lấy đến trong tay sau đó. Từng đạo linh quang theo kia một đồ một thư bên trong tràn ra. Sau đó diễn hóa ra một vài bức huyền ảo đồ hình. Mà Phục Hy chỉ là nhìn một cái liền có thể xác định. Những thứ này đồ hình. Đúng là hắn muốn làm nhân tộc suy diễn tên kia là bát quái, dự đoán thiên tai phương pháp bên. Trong thiếu hụt thiếu mấu chốt. Mà ở phát hiện một điểm này sau đó. Phục Hy cũng không để ý suy nghĩ những vật khác rồi. Lúc này ngồi dưới đất. Nhặt lên mới vừa rồi vứt bỏ cành khô. Cứ như vậy vùi đầu ngồi dưới đất toàn tâm toàn ý diễn toán thôi diễn. Mà theo Phục Hy từng bước một suy diễn, từng đạo linh quang không ngừng theo kia hà đồ lạc thư bên trong tràn ra. Sau đó hóa thành một vài bức đồ hình. Dần dần, kia một gương mặt đồ hình không ngừng va chạm, tiêu tan, dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái to lớn bát quái đồ hình đem Phục Hy chỗ ở bờ sông nơi hoàn toàn bao phủ. Ở trong đó, khổng lồ như vậy động tĩnh, dĩ nhiên là đưa tới phụ cận nhân tộc chú ý. Nhưng mà Phục Hy đang đứng ở chứng đạo thời khắc mấu chốt. Diệp Huyền như thế nào lại khiến người quấy rầy hắn? Vì vậy, sớm có chuẩn bị Diệp Huyền đã sớm thông báo tại nhân thị đám ba người. Phái người tới là Phục Hy hộ pháp. Vì vậy, làm những thứ kia đối với Phục Hy đưa tới dị tướng mà cảm thấy hiếu kỳ người muốn đến gần Lạc Thủy. Một bên xem rõ ngọn ngành thời điểm. Sẽ phát hiện sớm có tu sĩ nhân tộc canh giữ ở Lạc Thủy một bên. Nói cho bọn hắn biết nhân Hoàng Phục Hy đang ở bên trong làm một món rất trọng yếu sự tình. Sau đó đem bọn họ khuyên lui. Đối với cái này, mặc dù thật tò mò bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bởi vì sự tình liên quan đến Phục Hy. Mà bởi vì Phục Hy những năm gần đây dẫn nhân tộc không ngừng phát triển tích lũy danh vọng. Ngược lại không có người biểu đạt bất mãn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, thời gian liền như vậy một ngày qua đi rồi. Mà tại toàn bộ mọi người nhìn soi mói, Lạc Thủy một bên kia to lớn bát quái xuống, nhưng là như cũ không có động tĩnh chút nào. Nếu như gắng phải nói, cũng chính là kia bát quái hình tượng bộc phát chân thật. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày thứ 64. Tại vô số nhân tộc, cùng với vô số ngoài sáng thầm hồng hoang đại năng chú ý bên trong. Một cỗ giống như sơ sinh ánh sáng mặt trời bình thường khí thế theo kia to lớn bát quái trận bên. Dưới dâng lên, sau đó càng ngày càng mạnh. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên sơ kỳ, đại la kim tiên trung kỳ, đại la kim tiên hậu kỳ, đại la kim tiên đỉnh phong. Tại vô số hồng hoang đại năng kinh hãi trong con mắt. Đạo kia khí tức cường độ lấy một loại làm người ta trố mắt nghẹn họng tốc độ không ngừng lên cao. Cuối cùng thẳng đến chuẩn thánh hậu kỳ mới khó khăn lắm ngừng lại. Bất quá vẫn như cũ làm cho người ta một loại còn có dư lực cảm giác. Chờ đến khí tức ổn định lại. Kia to lớn bát quái đồ nhưng là bắt đầu một chút xíu thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một bộ bát quái đạo bào khoác ở một người nho nhã người đàn ông trung niên trên. Người, cùng lúc đó, kèm theo từng tiếng kinh người tiếng sấm, vô biên thiên lôi ở giữa không trung hội tụ. Nam tử nho nhã kia chính là Phục Hy. Lúc này Phục Hy, nhưng là đã thức tỉnh, nhẹ nhàng thở dài. Ngay tại thức tỉnh trong nháy mắt, Phục Hy đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chỉ là... chuyện này Phục Hy cũng không cách nào quái nữ oa. Chung quy nữ oa mọi chuyện cũng là vì Phục Hy cân nhắc. Thán ngừng, Phục Hy nhìn giữa không trung lôi kiếp, trong mắt một vệt sắc bén vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu thân này làm người, vậy liền phải làm tất cả bị người chi trách. Từ đây, Hồng Hoang chỉ có nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy, lại không yêu tộc Hy Hoàng Phục Hy. Thiên đạo, muốn phá hủy ta đây là nhân tộc mà suy diễn tiên thiên bát quái. Vậy liền đến đây đi. Phục Hy bát quái, chính là Phục Hy là nhân tộc sáng chế. Bởi vì Phục Hy suy diễn Phục Hy bát quái lúc cũng không phân nửa tu vi. Vì vậy, cho dù là người bình thường học được Phục Hy bát quái cũng có thể suy diễn số trời. Cho nên, Phục Hy bát quái, trời không chứa. Vì vậy, vẻn vẹn chỉ là nổi lên phút chốc. Trên trời lôi kiếp liền ầm ầm hạ xuống. Một đạo tản ra màu tím nhạt vầng sáng lôi điện thẳng tắp hướng Phục Hy đánh xuống. Thấy vậy, phàm là có chút ánh mắt Hồng Hoang đại năng trong lòng đều không hẹn mà cùng xuất hiện bốn chữ tử. Tiêu thần lôi. Phải biết, này từ tiêu thần lôi. Nhưng là chỉ có thiên đạo chi lực tài năng thúc dục lôi pháp. Tổng cộng có 89 số. Tầng 72 tử tiêu thần lôi càng là được xưng có thể diệt tiên thí thần. Dưới mắt, liền tử tiêu thần lôi tất cả đi ra. Như vậy có thể thấy thiên đạo xóa đi. Ít nhất phải hủy diệt một bộ phận Phục Hy bát quái quyết tâm. Nhưng mà, đối mặt với khí thế hung hăng tử tiêu thần lôi, Phục Hy nhưng là không hoảng hốt chút nào. Chỉ thấy Phục Hy đưa tay. Một đồ một thư liền xuất hiện ở Phục Hy trong tay. Chính là kia cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ còn có lạc thư. Sau đó Phục Hy đưa ra một ngón tay hướng về phía trong tay hà đồ lạc thư nhẹ nhàng điểm một cái. Từng đạo linh quang ứng tiếng theo hà đồ lạc thư bên trong bay ra mà ra. Xoay quanh mà lên, những thứ kia linh quang không ngừng va chạm, hòa vào nhau, cuối cùng tạo thành một cái to lớn bát quái lơ lửng ở Phục Hy trên đầu. Đạo kia tử tiêu thần lôi đụng vào bát quái đổ lên. Chỉ là nổi lên một đạo rất nhỏ gợn sóng, liền tiêu tan không thấy. Thấy vậy, vô số bí mật quan sát đại năng không khỏi thầm kinh hãi, đây chính là thiên đạo chi lực thúc dục tử tiêu thần lôi a, cứ như vậy bị dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà, trên thực tế, đạo thứ nhất tử tiêu thần lôi bị kia bát quái đồ dễ dàng tiếp nhận sau đó. Trên trời một mảnh kia lôi vân phảng phất bị chọc giận bình thường, từng đạo tử tiêu thần lôi điên cuồng theo trong lôi vân hạ xuống, hướng Phục Hy bổ tới. Nhưng mà, vô luận bao nhiêu tử tiêu thần lôi, kia to lớn bát quái đồ cũng chỉ là nhẹ nhàng nhất truyền. Tử tiêu thần lôi liền mất đi hầu như không còn. Thấy vậy, núp trong bóng tối Diệp Huyền trong mắt không khỏi toát ra vẻ châm chọc. Suy diễn ra bát quái Phục Hy, khác không nói, nói riêng về phòng ngự mà nói, có thể nói xem thỏa thích Hồng Hoang trừ mình ra đại sư bá lão tử thiên địa huyền hoàng tháp còn có nữ oa tỷ tỷ càn khôn đỉnh. Chỉ sợ là không người nào có thể cùng. Cho dù là nắm giữ tiên thiên thập nhị phẩm công đức kim liên tiếp dẫn thánh nhân, nói riêng về lực phòng ngự sợ rằng đều muốn kém hơn Phục Hy một nước. Vì vậy, trừ phi thiên đạo sệ mặt xuống để cho Hồng Quân trực tiếp xuất thủ. Nếu không chỉ dựa vào những thứ này tử tiêu thần lôi là vô luận như thế nào đều không làm gì được Phục Hy. Nhưng mà, Phục Hy thân là nhân tộc Thiên Hoàng, thiên đạo là không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Mà sự tình phát triển quả nhiên cũng không ra Diệp Huyền đoán. Tại phát hiện tử tiêu thần lôi không làm gì được Phục Hy sau đó, trên trời lôi vân dần dần liền tiêu tán. Lôi vân tản đi, ngoài sáng trong tối khắp nơi Hồng Hoang đại năng cũng đều thu hồi thần thức. Bất quá, bọn họ nhưng là đều hiểu. Nhân tộc vốn là đã hiện ra quật khởi thế. Dưới mắt lại ra một cái chuẩn thánh hậu kỳ nhân hoàng. Lúc này, nhân tộc sợ rằng thật muốn hoàn toàn quật khởi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.